Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, phần 291. Lúc trước mới vừa đem người kéo qua tới thời điểm, có hai cái tiểu cô nương khiêng không được huấn luyện áp lực. Thiếu chút nữa lại muốn rời khỏi. Đóng gói hành lý thời điểm nhìn đến trên hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng. Lúc này mới lau nước mắt lưu lại. Bất quá không bao giờ đem Đào Mộ đương thần tượng, sau lưng đều nghiến răng nghiến lợi kêu Đào Mộ ma quỷ. Đừng nói là nữ hài tử, bộ đội đặc chủng hàng ngày huấn luyện lực độ cưỡng chế lực lớn. Mặc dù các giáo quan chiếu cố đến các diễn viên thân thể tố chất không ngừng phóng thủy, giảm lượng sau huấn luyện cường độ cũng không phải người bình thường chịu được. Nếu không phải Đào Mộ ở bộ đội đặc chủng huấn luyện khi vẫn luôn cùng tổ huấn luyện, hơn nữa còn vẫn luôn biểu hiện thực hảo, phòng trừng mặt khác các diễn viên đã sớm kháng nghị. Ngọa táo, các ngươi nói ta Mộ ca có phải hay không trước kia luyện qua a? Ngươi xem hắn kia tư thế, cùng chúng ta một chút đều không giống nhau. Liền huấn luyện viên đều khen không dứt miệng, từng binh sĩ triển lãm trong lúc. Mặt khác các diễn viên ăn mặc đồ tác chiến, động tác nhất trí chạm thành một loạt, nhìn trường bắn trung gian, đang ở huấn luyện viên ý bảo hạ tiến hành trinh sát binh 100 mét vận động chiến đấu tốc bắn biểu. Thị Đào Mộ, tất cả đều mục trưng cầu ngốc, nhưng thấy bụi bặm bạo trần trường bắn trung, một người mặc mê màu đồ tác chiến mạnh mẽ thân ảnh giơ thương. Súng, căn cứ phía trước không ngừng biến hóa vị trí di động bia. Hoặc ngồi xổm, hoặc nằm, hoặc đi, hoặc bò, một phút đồng hồ nội liền khai số thương, súng, thả không ngừng đổi mới băng đạn, tiến hành chiến đấu đi vị, khi thì tay 5 tay 10, khi thì luân phiên yểm hộ, một loạt động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, tạm thời không đề cập tới cuối cùng thành tích như thế nào. Chỉ cần này bộ động tác liền tiêu chuẩn đến có thể lấy tới làm sách giáo khoa làm mẫu. Ngày xuân dương quang ấm áp hòa hợp, sáng lạn dương quang có chút lóa mắt, hoảng hốt gian phảng phất ở tuổi trẻ chiến sĩ thân ảnh chung quanh phác họa ra một đạo vầng sáng. Đào Mộ anh tuấn khuôn mặt bị vệt sáng che khuất hơn phân nửa. Tìm súng ở chạy vội trung tiến hành chiến thuật động tác bộ dáng quả thực hóc môn bạo biểu. Đừng nói là đứng ở một bên phủng mặt thét chói tai các tiểu cô nương. Mặc dù là ở cùng cái sân huấn luyện mà các chiến sĩ đều nhịn không được nhìn thoáng qua lại liếc. Mắt một cái, 47 giây, 24 cái di động bia canh giữ ở một bên báo bia viên ấn hạ đồng hồ đếm ngược. Lớn tiếng công bố thành tích, dựa theo bộ đội yêu cầu. Trinh sát binh 100 mét vận động tốc bắn, huấn luyện quá trình là ở 100 mét nội cấp ra 30 cái. Di động bia, đối chiến sĩ huấn luyện yêu cầu còn lại là ở 40 giây nội xóa sạch 25 cái di động. Bia vì đạt tiêu chuẩn, dựa theo yêu cầu này tới tính, Đào Mộ huấn luyện thành tích đương nhiên là không hợp cách. Nhưng là suy xét đến cái này huấn luyện hạng mục vừa mới bắt đầu một buổi sáng. Đào Mộ chức nghiệp lại là cái học sinh kiêm diễn viên mà không phải bộ đội đặc chủng. Cái này thành tích đã tương đương không tồi. Ngay cả bộ đội đặc chủng huấn luyện viên đều nhịn không được vỗ vỗ Đào Mộ bả vai tán dương. Là cái hạt giống tốt lại cười tỏ vẻ. Nếu ngươi ngày nào đó không nghĩ đương lão bản không nghĩ đương diễn viên, có thể thử xem đảm đương binh ta đi. Đào Mộ ngươi cũng quá lợi hại đi. Cùng Đào Mộ quan hệ cá nhân cực đốc ba con bạn cùng phòng vẻ mặt kích động vây lại đây. Câu lấy Đào Mộ bả vai bóp Đào Mộ cổ ép hỏi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cõng chúng ta trộm thêm luyện tới? Bằng không đại gia cùng nhau lại đây huấn luyện, ngươi như thế nào luôn là so với chúng ta biểu hiện càng tốt? Liền biết tiểu tử ngươi không địa đạo, thần tượng tay nải như vậy trọng, không nghĩ ở chúng ta trước mặt mất mặt, khẳng định lén bổ tiểu táo tới. Đỗ Khang hầm hừ, không chỉ là lâm thời thêm luyện. Phụ trách huấn luyện các diễn viên bộ đội đặc chủng huấn luyện viên cũng rất tò mò Đào Mộ đến tột. Cùng từ chỗ nào học chiến thuật động tác, nhịn không được bình luận. Ta xem Đào Mộ này đấy, ít nhất đến luyện qua 1-2 năm mà ni cũng không phải là sao. Đào Mộ đời trước vì chụp hảo một bộ điện ảnh, riêng ở bộ đội huấn luyện 1,5 năm, chính là vì diễn hảo cái kia nhân vật, công phu không phụ lòng người. Quả nhiên kia bộ điện ảnh chiếu phim lúc sau, Đào Mộ bằng vào cái kia nhân vật thuận lợi nhập vây giải thưởng Kim Ô cũng thu hoạch ảnh đế. Tuy rằng ở kia lúc sau không bao lâu, Đào Mộ đã bị người liên thủ xa lánh đuổi ra giới giải trí. Nhưng ít ra chứng minh rồi Đào Mộ là có kỹ thuật diễn có năng lực. Mặc dù sau lại cảnh ngộ như vậy chật vật, hắn chung quy không có xám xịt mà rời đi hắn yêu thích nhất ngành sản xuất. Mà đời này, Đào Mộ công phu đáy còn ở, lại ở bộ đội huấn luyện như vậy nhiều ngày, thân thể ký ức cũng đều đã trở lại. Lại tiếp xúc này đó chiến thuật động tác đương nhiên muốn so mặt khác diễn viên càng dễ dàng thượng. Thủ, rốt cuộc hắn cũng là vai võ phụ xuất thân. Bất quá những lời này không có biện pháp cùng đại gia giải thích. Đối mặt các bạn nhỏ tò mò cùng chỉ trích, Đào Mộ chỉ có thể thẹn thùng mỉm cười. Đem hắn thần tượng tay nải một bối rốt cuộc. Thấy Đào Mộ thật sự không muốn nhiều lời. Những người khác cũng sẽ không ánh mắt ngạnh muốn ép hỏi. Đặc biệt thiện giải nhân ý đem đề tài xả đến địa phương khác. Đào Tổng, chúng ta này bộ phim truyền hình đến tột cùng khi nào mới có thể khởi động máy nha? Diễn viên huấn luyện cường độ cùng bộ đội đặc chủng không giống nhau. Lo lắng đại gia thân thể tố chất khiêng không được. Huấn luyện căn cứ cấp đoàn phim diễn viên huấn luyện thời gian cùng huấn luyện cường độ chỉ có các chiến sĩ 1/3, chính là sợ cho đại gia mệt muốn chết rồi. Cho nên ở Đào Mộ làm xong 100m trinh sát binh vận động chiến đấu tốc bắn triển lãm sau, huấn luyện viên khiến cho đại gia nghỉ ngơi, một đại ba người cũng không bận tâm minh tinh hình tượng. Đặc biệt dứt khoát lưu loát ngồi trên chiếu, có chút tiểu cô nương nhịn không được hỏi, ta phía trước cũng cùng đoàn phim võ thuật chỉ đạo tham thảo một chút. Dựa theo chúng ta hiện tại huấn luyện tiến độ còn có huấn luyện thành quả tới xem. Phòng chừng lại có nửa tháng, đại gia động tác là có thể luyện không sai biệt lắm money, sau đó chúng ta lại cùng các chiến sĩ quen thuộc hai cái thực chiến diễn tập, làm các giáo quan mang chúng ta ra hai cái nhiệm vụ. Cảm thụ một chút cái này không khí, Đào Mộ nói tới đây. Ở trong lòng mặt tính một chút, tổng kết nói, cho nên khởi động máy thời gian định ở tháng 5 sơ. Không nóng không lạnh. Khí hậu vừa lúc, kỳ thật nguyên bản khởi động máy thời gian định ở 3 tháng phân. Bất quá Đào Mộ bởi vì giải thưởng Kim Ô còn có Hắc Bạch nội địa chiếu phim sự tình chậm trễ mấy ngày, hắn lại xưa nay là cái tích cực tính cách, không thích ở không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía trước tùy tiện khởi động máy. Hơn nữa mặt khác vài vị diễn viên võ công đáy quá kém. Căn bản không đạt được Đào Mộ yêu cầu. Vì thế đơn giản làm đại gia nhiều huấn luyện mấy tháng. Mục đích chính là vì làm diễn viên càng tốt phù hợp nhân vật. Bất quá đối với cơ hồ không như thế nào ăn qua đau khổ các diễn viên tới nói. Này kéo dài mấy tháng huấn luyện thời gian nhưng đem bọn họ lăn lộn quá sức. Hiện giờ cuối cùng làm cho bọn họ thấy được huấn luyện kết thúc đoàn phim khởi động máy hy vọng. Ra. Đầy mặt lau vệt sáng các tiểu cô nương quả thực hưng phấn đến khóc thút thít ô mani này ma quỷ. Huấn luyện chương trình học sốt cuộc muốn kết thúc, các nàng mặt đều phơi đen, làn da đều thô ráp. Nghĩ đến đây, các tiểu cô nương không giấu vết nhìn thoáng qua Đào Mộ. Nhìn được xưng như thế nào phơi cũng phơi không hắc thần tượng đồng học lại đen một cái sắc hào màu. Da, trong lòng cân bằng nhiều. Bình vương đoàn phim các diễn viên nghỉ ngơi có thể nửa giờ. Liền đến nghỉ trưa thời gian, các diễn viên từ trên mặt đất bò dậy đứng thành hàng liệt. Đi theo đồng dạng nghỉ trưa các tướng sĩ cùng đi nhà ăn cơm trưa. Chờ cơm nước xong, các chiến sĩ sẽ tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Các diễn viên tác còn có 1 giờ nghỉ trưa thời gian. Này 1 giờ thời gian. Tưởng lên mạng nói chuyện phiếm gọi điện thoại người có thể đi phòng nghỉ. Bên kia có internet, nhưng sở hữu diễn viên ở ký hợp đồng thời điểm đều ký bảo mật hiệp nghị. Tự nhiên biết nói cái gì nên nói cái gì sự tình tuyệt đối không thể nói. Không nghĩ cùng ngoại giới câu thông người cũng có thể hồi ký túc xá ngủ Mỹ dung giác. Đào Mộ là kiên quyết không ngủ được. Tuy rằng trong nhà hai ba ba cùng một cái gia gia đều thờ phụng dưỡng sinh học. Nhưng Đào Mộ kiên trì, sinh khi không cần lâu ngủ. Sau khi chết sẽ tự hôn mê, nhân sinh tín điều. Ngay cả buổi tối ngủ thời gian đều bảo trì ở 6 tiếng đồng hồ trong vòng. Đương nhiên sẽ không ban ngày ban mặt lãng phí thời gian ngủ chung giấc. So với ngủ dưỡng thần, Đào Mộ càng thích ngốc tại nhiều truyền thông phòng nghỉ lên mạng tra tư liệu. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian Thâm Thành bên kia tin tức tương đối kính bạo. Đào Mộ không tự chủ được mà cũng sẽ chú ý Thẩm gia động thái. Hơn nữa Lệ Khiếu Hằng bên kia, cũng phái người giám thị Thẩm gia cùng Trác Nghiêm hướng đi. Hơn nữa đúng giờ định lượng cấp Đào Mộ gọi điện thoại hội báo sự tình tiến triển. Cho nên này mấy nhà động tác nhỏ Đào Mộ biết đến rành mạch. Tỷ như Trác Nghiêm lén lút châm ngòi Thẩm Nghiên cùng Thẩm Phu Nhân cùng Thẩm Thế Uyên nháo. Liên hợp Diêu gia ở ngầm trộm thu mua Thẩm thị tập đoàn tán cổ. Thường xuyên tiếp xúc tiểu cổ đông, lại kim ốc tàng kiều Thẩm Dục linh tinh, nhìn đến Trác Nghiêm lại cùng Thẩm Dục tiến đến cùng nhau tin tức khi. Đào Mộ nhịn không được mỉm cười, đời trước Trác Nghiêm cùng hắn ở bên nhau khi, nhịn không được xuất quỹ Thẩm Dục, đời này Trác Nghiêm cùng Thẩm Nghiên ở bên nhau, lại nhịn không được xuất quỹ Thẩm Dục, vòng đi vòng lại. Xem ra hắn đối Thẩm Dục mới là chân ái. Nghĩ vậy đời Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh này một nửa đồ mà phế quan xứng. Đào Mộ đột phát kỳ tưởng, cảm thấy không chuẩn đời này Trác Nghiêm cùng Thẩm Dục thật đúng là có thể he. Ngươi tưởng cái gì đâu? Đang ở cùng Đào Mộ video trò chuyện Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ biểu tình. Cau mày hỏi, không cần ở ta trước mặt tưởng nam nhân khác. Ta sẽ thương tâm ẩn đi, Đào Mộ phục hồi tinh thần lại. Mỉm cười cười nói, không phải tưởng nam nhân khác, chính là cảm khái một chút, cảm thấy có chút mạng người chung nhất định phải ở bên nhau, lời này Lệ Khiếu Hằng thích nghe. Tựa như chúng ta hai cái, chính là mệnh chung chú định, tuy rằng mỗi ngày đều ở cùng Đào Mộ hội báo Thẩm gia thật khi tiến. Triển, nhưng từ bản tâm tới nói. Lệ Khiếu Hằng kỳ thật cũng không nguyện ý Đào Mộ đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Thẩm gia còn có họ. Nghiêm nam nhân kia trên người, đó là một loại không thể hiểu được lo âu, bởi vì Đào Mộ để ý những cái đó sự tình, rất có thể đều là Lệ Khiếu Hằng không có cách nào tham dự đi vào đã từng. Ngươi lại đen, bộ đội huấn luyện có phải hay không thực vất vả, các ngươi khi nào còn có nghỉ phép, ngươi muốn ăn cái gì? Tưởng ở bên ngoài ăn vẫn là tưởng ở nhà ăn. Tưởng lão gia tử làm cho ngươi ăn vẫn là ta làm cho ngươi ăn. Liên tiếp hỏi chuyện quả nhiên đánh gãy Đào Mộ ý nghĩ. Làm Đào Mộ không tự chủ được cân nhắc khởi nghỉ phép ngày đó ăn cái gì. Ta muốn ăn, Đào Mộ lời nói mới vừa mở miệng. Đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Đào Mộ nhíu nhíu mày. Chuyển được điện thoại. Thẩm tổng ngươi tỉnh, Tiểu Mộ, ống nghe một chỗ khác, rành mạch truyền đến Thẩm Thần thanh âm, mang theo Đào Mộ chưa bao giờ nghe qua cảm xúc, ngươi đau không đau, từ như vậy cao địa phương ngã xuống, ngươi đau không đau, bang, một tiếng, điện thoại rơi trên mặt đất, chương 258 33, 33, ngươi xem bên ngoài tuyết rơi, cái kia tiểu ca ca vì cái gì còn ngồi xổm bên ngoài soát chén nha. Hắn không lạnh sao, bởi vì cái kia tiểu ca ca là cô nhi, không có ba ba mụ mụ chiếu cố hắn, đành phải chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, ngươi muốn ngoan một chút không chuẩn nghịch ngợm, bằng không ba ba mụ mụ liền đem ngươi vận đến cô nhi viện đi. Làm ngươi cũng cùng cái kia tiểu ca ca giống nhau, nguyên lai ta bị cha mẹ ném xuống, là bởi vì ta không ngoan sao, ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi thân sinh cha mẹ đều không cần ngươi, ta này đương dưỡng mẫu nuôi sống ngươi nhiều năm như vậy. Cùng ngươi ăn cùng ngươi xuyên, đã tận tình tận nghĩa, nguyên lai ta ngoan một chút cũng không được, chỉ có thân sinh cha mẹ mới có thể đối chính mình nhi nữ hảo. Nghe nói sao, 52 giường cái kia cùng nhau đưa lại đây thế thân mới là chân chính Thẩm nhị thiếu gia. Lập tức liền chim sẻ biến phượng hoàng. Nguyên lai ta cũng có thân sinh cha mẹ ca tỷ, nguyên lai ta không phải bởi vì không ngoan bị ba mẹ ném xuống. Đều là hộ sĩ đại ý ôm sai rồi hài tử, nguyên lai, đứa bé kia tâm cơ quá sâu, tính tình lại không tốt, về đến nhà sau nơi trốn khó xử tiểu dục, ta thật sự nhìn không được, mặc kệ nói như thế nào, tiểu dục cũng là chúng ta dưỡng 18 năm hài tử. Kia hài tử liền không thể cùng tiểu dục hảo hảo ở chung sao? Ba mẹ, không phải như thế, các ngươi là ta thân sinh ba mẹ. Các ngươi hẳn là rất tốt với ta mới đúng, vì cái gì muốn quan tâm cái kia tu hú chiếm tổ hàng già. Cái kia thẩm nhị thiếu gia quá xấu rồi, đào mộ, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ta không có ngươi như vậy nhi tử, ngươi cút cho ta ra thẩm gia. Yên hoa tam nguyệt, cảnh xuân ấm áp ánh nắng từ phía bên ngoài cửa sổ đánh tiến vào. Đào mộ ngốc ngốc ngồi ở trước máy tính mặt. Lại như cũ cảm thấy chung quanh gió lạnh lật lật, phảng phất cả người ngâm ở vào đông kết mãn băng xương nước sông. Lạnh băng đến xương, rơi trên mặt đất điện thoại không ngừng chấn động, đồng dạng ngốc tại phòng nghỉ nội các diễn viên hai mặt nhìn nhau. Ôn Bảo khom lưng nhặt lên trên mặt đất di động, thật cẩn thận mà vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Đào Mộ, điện thoại vang lên, Đào Mộ hoàn hồn. Cúi đầu nhìn điện báo biểu hiện thượng không ngừng chấn động tên. Tiếp nhận di động, đứng dậy đi ra phòng nghỉ. Di động tiếng chuông vang lên một lần lại một lần. Đào Mộ nắm di động, xuyên qua an tĩnh hành lang, đi xuống nhất giai giai thang lầu. Vẫn luôn đi đến ký túc xá bên ngoài, mới chuyển được điện thoại. Người muốn nói cái gì? Điện thoại một chỗ khác, thẩm thần cũng không tự chủ được trầm mặc. Hắn chưa bao giờ là một cái nói nhiều người. Đời trước hắn có thể đối Đào Mộ cảnh ngộ thờ ơ lạnh nhạt. Hiện giờ hai người chi gian cách một cái mệnh cả đời. Còn có cái gì hảo thuyết? Hết chương.